toàn hệ linh sư, mà đế thích sủng thần thú phi. Chương 27, tính toán giúp ngươi một phen. gocchuyenaudio.com Edit by Điệp EV. Đối với tu vi hiện tại của Vân Kha, không cần hành lễ, Vân Hoàng lại hoàn toàn không có hành lễ. Tứ công chúa, Vân Hoàng nhăn nhăn mày. Trong đầu liền hiện ra tin tức của tứ công chúa này. Đông Vũ, cùng Đông Hạ Quốc Thái tử Đông Khải đều là hoàng hậu sinh ra. Nhưng Đông Vũ này là một người rất kỳ quái. Nàng tuy rằng cùng chúng hoàng tử đều không hợp, nhưng lại cùng ca ca chính mình quan hệ thực tốt. Cứ việc như thế, nàng lại so với những công chúa ở hoàng cung được sủng ái nhiều hơn. Bởi vì nàng được xưng là thiên tài, là một người luyện dược sư. Không cần đa lễ, Đông Vũ khi nói chuyện nhìn Vân Hoàng liếc mắt một cái. Nâng bước tiến vào chính sảnh, Vân Thiên Lương mấy người liếc nhau, trong lòng đều có chút nghi hoặc. 5 ngày trước vị tứ công chúa này vừa trở về, như thế nào hôm nay lại tới tướng quân phủ? Tứ công chúa Đông Vũ tiến vào chính sảnh, nhìn Vân Lạc, bản công chúa ít nhất nhìn thấy ngươi khi dễ Vân Hoàng 3 lần. Mới vừa rồi ngươi lại nói căn bản không có khi dễ Vân Hoàng. Điểm này, làm bản công chúa có chút để ý, Vân Đại Tiểu Thư. Là ngươi đang nói dối, hay là bản công chúa nhìn lầm rồi? Người bên trong chính sảnh nghe vậy, trong lúc nhất thời đều ngây ở tại chỗ. Tứ công chúa là tới giúp Vân Hoàng. Vân Hoàng khi nào nhận thức tứ công chúa, bọn họ như thế nào cũng không biết. Đừng nói đám người Vân Thiên Lương, ngay cả Vân Hoàng cũng có chút kinh ngạc. Nguyên chủ hình như cùng vị này công chúa không thân. Nàng liền không nói, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy vị công chúa này, tại sao không nói lời nào? Đông Vũ nhìn Vân Lạc, là bản công chúa thanh âm không đủ lớn, ngươi nghe không được sao? Vân Lạc vừa nghe, vội vàng lắc đầu, không phải, nếu không phải, vậy trả lời vấn đề bản công chúa. Vân Lạc cắn chặt môi mỏng, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Công chúa tự nhiên không có nhìn lầm, nhưng nàng vừa rồi mới ở trước mặt mọi người nói các nàng căn bản không có khi dễ Vân Hoàng. Nếu hiện tại thừa nhận nàng là đang nói dối, nàng nên như thế nào gặp người? Người trong nhà biết là một chuyện, chính mình thừa nhận lại là một chuyện. Huống chi, ở chỗ này còn có một vị trưởng lão. Trưởng lão trước kia đều là đi theo tên phụ thân đoàn mệnh của Vân Hoàng. Tự nhiên sẽ giúp đỡ Vân Hoàng. Cha lần này đem hắn thỉnh ra tới, cũng chỉ là thỉnh hắn bắt lấy Vân Hoàng. Bản công chúa kiên nhẫn có hạn. Vân Đại Tiểu Thư xác định muốn cùng bản công chúa như vậy dây dưa một hồi. Đông Vũ nhìn Vân Lạc, trên mặt nhàn nhạt tươi cười. Vân Lạc cắn chặt hàm răng, rơi vào đường cùng, đành phải lên tiếng. Công chúa không có nhìn lầm, là ta nói dối. Lời này vừa nói ra, Vân Kha sắc mặt thay đổi, ngước mắt nhìn Vân Thiên Lương liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng không nói gì. Vân Thiên Lương sắc mặt cũng có chút khó coi, vốn định giải quyết Vân Hoàng. Vân Hoàng khó đối phó còn chưa tính, hiện tại còn chạy ra một cái tứ công chúa. Nếu các ngươi có thể khi dễ Vân Hoàng, Vân Hoàng tự nhiên cũng có thể khi dễ lại. 10 ngày trước phát sinh sự tình kia, bản công chúa tuy rằng không ở Vương Thành, nhưng cũng hỏi thăm rõ ràng. So với những năm gần đây các ngươi khi dễ làm những chuyện như vậy. Chuyện Vân Hoàng đối với các ngươi, không đáng giá nhắc tới. Đông Vũ nói xong, xoay người nhìn Vân Hoàng liếc mắt một cái. Vân Tiểu Thư, phụ thân ngươi đã từng là Đông Hạ Quốc nhất phẩm Long Kỵ tướng quân. Vì Đông Hạ Quốc lập công lao to lớn, cuối cùng chết trận xa trường. Trước kia bản công chúa không giúp ngươi, thật sự là bởi vì ngươi yếu đuối làm bản công chúa trong lòng khinh thường ngươi. Hậu nhân Vân Đại Tướng Quân không nên có dáng vẻ kia. Sau khi bản công chúa trở về nghe xong chuyện của ngươi. Nếu ngươi đã thay đổi, bản công chúa liền tính toán giúp ngươi một phen, cũng coi như là báo đáp Vân Tướng Quân đã từng đã cứu nàng một mạng ân tình. Cách chương.